Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sao? Mạnh miệng thật đấy. Nhưng mà yên tâm, lần sau người ta sẽ làm tiếp, nhất định sẽ có tiến bộ hơn so với lần này. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi làm, cho nên không thể yêu cầu quá cao. Thấy Vi Tưởng nói bản thân là lần đầu tiên làm những chuyện này, Lộ Thượng cũng không nghi ngờ. Anh cong cong khóe miệng, tâm tình tốt hơn đánh vài chữ. Cơm của người ta đòi tiền, cơm của cô đòi mạng. Những lời này thành công chọc Phi Tưởng thở hổn hển, thậm chí còn gửi hai biểu cảm tức giận. Thấy cô nhanh như vậy đã bị chọc đến dựng lông, trên mặt Lộ Thượng dần dần nở nụ cười. Quả nhiên là một cô bé không dễ trêu chọc. Hôm nay tan làm, Vi Tưởng cùng Trinh Trinh hẹn đi ăn đồ nướng. Vừa ngồi lên xe, điện thoại cô liền vang lên. Là Lâm Duyệt. Trời ạ, gần đây cô bận việc theo đuổi Lộ Thượng, quên mất anh ta. Vi Tưởng nhanh chóng bắt máy, có chút xấu hổ. Xin chào đồng chí Tiểu Lâm. Bận rộn cái gì mà gần đây cũng không thấy liên lạc với tôi. Cô đừng quên, tôi đã giúp cô rất nhiều. Cô đã nói sẽ mời tôi đi ăn một bữa lớn, không phải là đại tiểu thư qua cầu rút ván đấy chứ. Lâm Duyệt ở bên kia nói đùa. Vi Tưởng cười đùa cợt nhả nói. Nào có chứ, tôi vẫn còn nhớ mà. Anh cứ chọn thời gian đi. Lâm Duyệt cười cười. Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Chỉ bằng hôm nay cũng được. Tôi lái xe đến tìm cô. Hả? Tối nay tôi có hẹn với Trinh Trinh đi ăn đồ nướng rồi. Vi Tưởng do dự. Nghe cô nói như vậy, Lâm Duyệt càng hứng thú. Có người đẹp ở đây không phải càng tốt sao? Hơn nữa, tôi cũng thích ăn đồ nướng. Cô nói địa điểm đi. Tôi trực tiếp qua đó tìm hai người. Thôi mặc kệ. Nếu anh ta muốn thì cứ theo anh ta vậy. Mặc dù anh ta và Trinh Trinh là không thể, nhưng biết đâu còn có thể làm bạn. Vì vậy Vi Tưởng dứt khoát nói địa chỉ cho Lâm Duyệt. Hôm nay Hứa Trinh Trinh không có tiết, nên lúc cô tới thì đã thấy cô nàng rồi. Nhìn thấy Trinh Trinh, Vi Tưởng trêu chọc nói. Hôm nay sao lại không mang theo tiểu đệ nhà cậu đến? Sợ bị mình cướp đi à? Mình không muốn hai cô gái chúng ta đang hẹn hò mà cậu ấy còn ở đó làm bóng đèn. Hơn nữa, cậu ấy còn phải tụ tập cùng với đám bạn bè xấu của cậu ta rồi. Trình Trình mất hứng nói. Cứ ngỡ hôm nay tại sao cậu lại tốt như vậy hẹn mình đi ăn? Thì ra là bị đàn ông của cậu bỏ rơi. Trình Trình lúng túng le lưỡi. Đúng lúc người phục vụ đi tới, cô nàng nhanh chóng nói. Ăn gì đây, cậu chọn đi. Phi Tưởng khẽ lắc đầu hời hợt nói. Chờ một lát, sẽ có một anh chàng đẹp trai muốn qua đây. Trình Trình hứng thú trợn to mắt. Không thể nào, cậu đừng có đùa là boss của mình chứ. Dĩ nhiên là không phải rồi. Nếu là anh ấy thì sao mình có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu như vậy? Vậy là ai? Mình có biết không? Vì Tưởng nháy mắt nói. Biết chứ. Là Lâm Duyệt. Mới vừa rồi anh ấy có gọi điện thoại cho mình, bảo là muốn tới ăn đồ nướng đấy. Nếu anh ấy đã muốn tới thì mình liền nói địa chỉ cho anh ấy nghe. À, vậy thì chờ một lát rồi gọi thêm. Hai người trò chuyện vài câu, Vi Tưởng liền thấy bóng dáng Lâm Duyệt. Cô đứng lên vẫy tay với anh ta. Thật xin lỗi, đã để hai người đẹp đợi lâu rồi. Lâm Duyệt mỉm cười nói. Trinh Trinh nhìn anh ta cười nói. Chúng tôi cũng mới đến thôi, mau ngồi đi. Lâm Duyệt ngồi xuống nhìn một vòng sau đó nói. Hai người muốn ăn gì nữa? Gọi nhiều một chút, hôm nay tôi mời. Không được, không phải đã nói là tôi sẽ mời anh sao? Chuyện lần trước còn chưa kịp cảm ơn. Cô hai ơi, nào có đạo lý để phái nữ mời khách chứ. Ở trước mặt bạn học Hứa, cho tôi một chút mặt mũi có được không? Muốn mời khách, sau này còn có cơ hội. Lần này đừng có giành với tôi. Lâm Duyệt nói xong nhìn cô và Trinh Trinh chớp mắt một cái. Vì Tưởng liếc mắt nhìn anh ta, cô có thể thấy được người này là muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Trinh Trinh. Đàn ông chính là sĩ diện hão như vậy. Thuận theo anh ta vậy. Mặc dù nhìn Trinh Trinh có chút quê mùa, nhưng dáng người quả thật rất được. Lần trước Lâm Duyệt tạm thời không có quá nhiều cảm xúc. Chưa đầy một lúc, Lâm Duyệt đã dùng kỹ thuật giao tiếp của mình nói chuyện hòa hợp với Hứa Trinh Trinh. Hai người họ còn thêm WeChat của nhau. Đối với Lâm Duyệt, tương đối quen thuộc. Vi Tưởng biết con người này thật ra trước nay đều như vậy, cũng không có lòng xấu gì. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ lấy hết bản lĩnh ra để nịnh nọt lấy lòng người khác khiến cho Vi Tưởng bội phục sát đất. nhìn hai người đối diện trò chuyện vui vẻ. Vi Tưởng không khỏi buồn bực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net